Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 349. Chương 350. ABC đài truyền hình thành lập. Tiêu phí cạm bẫy chở ngươi. Hát đi đoàn xe đi đến Shinjuku khu. Đang cần cho hát đi mở cửa. Mặt sau bảo an nhân viên nhanh chóng đuổi tới. Hiện tại Tokyo. Trải qua Tokyo đại oanh tạc sau. Nhà cao tầng lưu lại không nhiều. Rất nhiều nơi tuy rằng dọn dẹp ra đến. Nhưng lại trở thành đất trống. Con đường này đi trên phần lớn là một ít nhà gỗ. Nơi này quyền tài sản mua hạ xuống sao? Hát đi hỏi. Đúng. Đã toàn bộ mua lại. Bỏ ra hơn 1 triệu đô la Mỹ. Diện tích hơn 800 mẫu. Có 4 cái nhai. Khoảng cách tàu điện ngầm lối ra. Mở miệng chỉ có 300 mét. Vị trí tốt vô cùng. Nơi này quyền tài sản. Đăng ký ở quần đảo Cayman một công ty danh nghĩa. Đăng cần giới thiệu. Hát đi tâm nói. Hậu thế Shinjuku kịch ca múa đinh một con đường phỏng chừng sẽ không lại xuất hiện. Nơi này gặp hoàn toàn thay thế được nó. Hơn nữa nơi này diện tích càng to lớn hơn. Quy hoạch càng tốt hơn. So với hậu thế càng mở ra. Nhật Bản tương lai công nghiệp giải trí. Sau này gặp do hát đi công ty giải trí phụ trách. Đây là một cái mới thành lập bộ ngành. Đăng ký chính là quần đảo Cayman. Chủ yếu thị trường chính là Nhật Bản. Sau này Nhật Bản mỗi tòa thành thị đều sẽ có như vậy một cái hoặc là mấy cái khu đèn đỏ. Những chỗ này tuyệt đối sẽ trở thành tương lai hấp kim nơi. Hộp đêm, quán bar, phong tục điếm, tình nhân quán, bãi tắm, xoa bóp viện, chế phục tẩy thể điếm, cửa hàng ẩm thực, cư rượu ốc vân vân. Nói chung chỉ cần đến nơi này, sống phóng túng một con rồng tất cả đều có. Hát đi còn định đem hậu thế Nhật Bản lưu hành máy đánh bạc. Hòn đạn phòng làm lên, cũng có thể mở ở những thứ này. Hiện tại có khả năng kiếm lời không tới tiền gì. Có điều nhưng có thể cướp giật thị trường. Đoàn xe tiếp tục ở thành phố Tokyo khu chuyển. Tokyo là Nhật Bản thành thị lớn thứ nhất. Tương lai kinh tế phồn vinh. Một cái kịch ca múa đinh làm sao có khả năng thỏa mãn hắn. Hát đi chuẩn bị nhiều làm mấy cái khu đèn đỏ. Đoàn xe đi đến Chiyo Điền khu. Chiyo Điền khu là Nhật Bản khu hạch tâm. Nhật Bản hoàng ở lại đây. Thủ tướng biệt thự ở đây. Nhật Bản ban ngành chính phủ đại thể cũng ở nơi đây. Trước kia Nhật Bản phố tài chính cũng tại đây cái khu. Cho nên nói cái này khu là phồn vinh mà cao quý một cái khu. Đoàn xe đứng ở một cái trên đường cái. Nơi này đường phố khá là quạnh quẽ. Trước kia nơi này có một khu nhà quân sự đại học. Chiếm diện tích lớn vô cùng. Thế chiến thứ hai đầu hàng sau. MacArthur đi đến Nhật Bản trực tiếp đóng lại này đại học. Giải tán sư sinh. Cũng hạ lệnh từ nay về sau Nhật Bản không cho phép lại có thêm quân sự loại đại học. Đối với này điều hát đi rất tán thành. Hiện tại đại học nằm ở hoang vu trạng thái. Lớn như vậy một vùng liền như thế bỏ đi quá đáng tiếc. Trước đây không lâu hát đi công ty giải trí ở quần đảo Cayman một công ty. Mua lại vùng đất này quyền sở hữu. Tổng cộng hơn 1.200 mẫu. Sau này nơi này sẽ một lần nữa xây dựng. Hát đi chuẩn bị đem nơi này cũng đổi thành khu đèn đỏ. Hơn nữa là loại kia cao cấp khu đèn đỏ. Chủ yếu tiếp đón xa hoa đoàn người. Cái gì gọi là xa hoa đoàn người? Chính là có tiền người. Chỉ cần có tiền, liền có thể ở đây hưởng thụ tốt nhất phục vụ. Đương nhiên nơi này nữ nhân cũng đều là tốt nhất. Đoàn xe ở trường học quay một vòng. Sau khi ra ngoài trở lại xa lộ đi về phía trước. Mở ra đi có điều 100 mét. Hát đi nhìn thấy đối diện là một tòa thần miếu thức kiến trúc. Mặt trên bảng hiệu viết Tĩnh Quốc Thần Xí. Sau này nơi này sẽ biến thành Nhật Bản to lớn nhất khu đèn đỏ. Mỗi ngày rock and roll, kim loại, nhã diệt điệp, yêu một khố âm thanh không ngừng truyền tới đây. Tin tưởng ở tại thần xí bên trong bọn tử quỷ sẽ không lại cô đơn cô quạnh. Tokyo, xác định ở 5 cái địa phương mở khu đèn đỏ. Chiyo Điền khu, Trung ương khu, Shinjuku, Shibuya khu cùng cảng khu. Này mấy nơi mỗi người có đặc sắc. Chiyo Điền khu cùng Trung ương khu chủ đánh cao cấp. Shinjuku, Sáp cốc chủ đánh ngang dân giải trí. Cảng khu khu đèn đỏ thì lại chủ yếu phục vụ với nước Mỹ đại binh. Thực nước Mỹ đại binh hiện tại cũng có chơi địa phương. Là chính phủ Nhật Bản sắp xếp. Có điều đẳng cấp rõ ràng không đủ. Chờ khu đèn đỏ làm tốt sau. Các loại hậu thế hạng mục đều sẽ định cư. Sẽ làm những nước Mỹ đó đại binh vui đến quên cả trời đất. Chơi gái, đánh bạc, hút độc, ở bên trong chơi vui như thế không thiếu. Nhất định sẽ làm cho những này nước Mỹ đại binh càng có sức chiến đấu. Không ngừng Tokyo bên này. HD quyết định ở Mỹ quân sở hữu căn cứ quân sự phụ cận. Đều muốn xây dựng một cái trên quy mô khu đèn đỏ. Phong phú quân doanh nhàn nhã giải trí sinh hoạt sao? Bọn họ vạn dặm xa xôi đến Nhật Bản làm lính. Làm sao có thể bạc đãi bọn họ đây? Osaka, kinh đô những này thành phố lớn. Mỗi tòa thành thị cũng đều xây dựng 2 đến 3 cái khu đèn đỏ. Phân ra đẳng cấp cùng mục đích. Ôn tuyền là nơi này đặc sắc. Nhất định phải có ôn tuyền tắm rửa. Mà xem một ít thành nhỏ. Cũng đều gặp có một chỗ khu đèn đỏ. Đến sang năm, Nhật Bản gặp biến khắp nơi phiêu hồng. Hốt như một đêm gió xuân đến. Ngàn thụ vạn thụ hoa đào nở. Nhật Bản nam nhân giải trí sự nghiệp chính đang khí thế hừng hực triển khai. HD cảm thấy thôi. Không thể quên chân chính đại chúng. HD chuẩn bị ở Nhật Bản mở một nhà ABC đài truyền hình. Trước đây Nhật Bản nắm giữ một nhà radio. Tên là, thành lập với 1925 năm. Hắn cũng là Nhật Bản đệ nhất ra radio. Cũng ở Nhật Bản toàn cảnh thiết lập radio phân đài. Thí dụ như Osaka Radio, Nagoya Radio, chỉ có điều ở Nhật Bản bị quân Mỹ chiếm lĩnh sau. Nhà này radio bị niêm phong. Hiện tại thành quân Mỹ làm công bộ ngành một trong. Quân Mỹ lợi dụng radio truyền phát tin tức cùng làm tuyên truyền hoạt động. HD lại lần nữa cho Yoshida Shigeru gọi điện thoại. Muốn cùng hắn tâm sự liên quan với đài truyền hình sự tình. Yoshida Shigeru lập tức mang theo văn bộ đại thần chạy tới HD căn hộ. Hai người cúc cung sau ngồi xuống. HD nói, ta nhìn một chút Nhật Bản pháp luật quy định phát thanh truyền pháp. Mặt trên quy định phát thanh quyền chỉ thuộc về chính phủ. Ta cảm thấy đến này điều phi thường không hợp lý. Phải biết, nước Mỹ đài truyền hình radio, toàn bộ thuộc về tư nhân. Như vậy càng có trợ giúp văn hóa truyền bá cùng chân thực đưa tin. Yoshida Shigeru cùng văn bộ đại thần đều biết HD là nước Mỹ truyền thông ông trùm. Nắm giữ nước Mỹ to lớn nhất đài truyền hình. Ta cảm thấy đến Nhật Bản ở văn hóa sản nghiệp phương diện. Nên tùy tùng nước Mỹ bước chân. Thả ra radio, đài truyền hình. Như vậy càng có thể bảo đảm phát thanh tiết mục TV trung lập. Chân thực tính. Bảo vệ tiết mục ngôn luận tự do. Hình thức tự do. Thực những câu nói này HD chính mình cũng không tin. Bởi vì càng là khống chế đài truyền hình hắn càng biết trong này có bao nhiêu hắc ám. HD hiện tại là kinh tế. Văn hóa đặc sứ, có quyền đối với chuyện như vậy tiến hành chỉ đạo. Thực cái gọi là chỉ đạo, không phải là Thái Thượng Hoàng hạ lệnh. Chính phủ Nhật Bản chỉ có nghe mệnh phần. Mấy ngày sau, chính phủ Nhật Bản lại lần nữa ban phát chính lệnh. Nhật Bản điện TV đài sau này cho phép tư nhân kinh doanh. Mục đích là mức độ lớn nhất tăng cao phát thanh TV phổ cập suất. Bảo đảm phát thanh TV công hiệu. Bảo đảm phát thanh tiết mục TV trung lập, chân thực, bảo vệ tiết mục ngôn luận, hình thức tự do, sáng tỏ phát thanh TV hành nghề người chức trách, thúc đẩy tiết mục có lợi cho dân chủ phát triển. Nói chung nói đều rất đường hoàng. Đương nhiên, chính phủ nắm giữ phê duyệt quyền. Chỉ có chiếm được chính phủ cho phép mới có thể bắt được phát thanh. TV giấy phép, ngay ở chính lệnh ban phát sau 3 ngày. ABC phát thanh công ty chính thức thu được chính phủ Nhật Bản ban phát phát thanh. TV giấy phép, trở thành Nhật Bản đệ nhất gia tư nhân phát thanh TV công ty. Một vận chuyển hàng hóa từ nước Mỹ bờ biển Tây đến Nhật Bản. Trên thuyền mang theo rất nhiều phát thanh TV thiết bị. Tokyo bên này mua một đống 21 tầng nhà lớn thành tựu phát thanh công ty nhà lớn. Cùng lúc đó, HD còn thu mua nguyên radio tháp, dùng cho lắp đặt tín hiệu. Sau này ABC đài truyền hình còn có thể ở thành thị khác xây dựng càng nhiều tháp truyền hình, trải bao trùm toàn Nhật Bản TV tín hiệu mạng lưới. Ở đài truyền hình xây dựng đồng thời, HD còn từ nước Mỹ vận đến rồi dòng dã một thuyền Mebo máy truyền hình, chuẩn bị ở Nhật Bản tiêu thụ. Thực sự cùng 7 tập đoàn tài chính lớn hợp tác trong xí nghiệp, HD tập đoàn đã cùng Đông Chi buông xuống, sắp thành lập nhiều nhà máy truyền hình công ty. Chỉ có điều những xí nghiệp này nguyên bản không có máy truyền hình năng lực sản xuất. Nhà máy sản xuất TV còn đang trong quá trình kiến thiết. Bọn họ làm riêng máy truyền hình dây truyền sản xuất đều còn ở nước Mỹ chế tạo. Một đài Mebo máy truyền hình, giá bán $127. Cái giá này đầy đủ phổ thông Nhật Bản dân chúng công tác 5 tháng. Không ăn không uống mới có thể mua một đầu TV. Rất nhiều người căn bản mua không nổi. Làm sao bây giờ? HD chủ yếu chính là làm tuyên truyền. Lần này hắn không bán, mà là đưa. Mỹ danh viết phong phú văn hóa sinh hoạt. Sở hữu 7 tập đoàn tài chính lớn khống cỗ xí nghiệp. Mỗi cái khu vực nhà xưởng đều sẽ đưa mấy đầu TV. Sau khi tan việc công nhân là có thể ở công ty căng tin. Đất trống quan sát tiết mục. Ở nội thành đường phố quảng trường. Công viên. Một ít có thể tụ tập địa phương. Xây dựng mấy cái quán báo chí. Những này quán báo chí ngoại trừ tiêu thụ tạp chí, khác một mục đích chính là bá thả tiết mục TV. Không quá thời gian bao lâu, 1.000 đầu TV liền đưa ra ngoài. Ngày mùng 5 tháng 12, Tokyo khí trời đã rất lạnh. Có thể mọi người vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Rất nhiều dân chúng vây quanh ở nhà xưởng đất trống, quảng trường công viên quán báo chí ở ngoài, chờ đợi ABC đài truyền hình ngày thứ nhất truyền phát tin tiết mục. Có người thậm chí khoảng cách mấy chục mét. So với xem phim người không ít, máy truyền hình ở trong mắt hắn chỉ là một điểm sáng. Mặc dù như vậy cũng không muốn rời đi. Rốt cục tương đương, một trận to rõ đài truyền hình âm nhạc vang lên. Trên màn ảnh xuất hiện đài truyền hình logo. Một cái to rõ âm thanh dùng tiếng Nhật nói rằng, ABC đài truyền hình Nhật Bản phát thanh kể từ hôm nay chính thức phát sóng. Mời xem cái thứ nhất tiết mục. Đến từ nước Mỹ, Hollywood xinh đẹp nhất nổi danh nhất minh tinh Marilyn Monroe tiểu thư ca khúc. Trong màn ảnh xuất hiện Monroe bóng người. Nàng mặc một bộ thấp ngực dạ phục, lộ da trắng nõn mềm mại da thịt. Cả người tỏa ra có 102 quyến rũ khí tức. Marilyn Monroe sướng khởi động nghe tiếng Anh ca khúc. Tuy rằng quan sát tiết mục người Nhật Bản phần lớn căn bản nghe không hiểu tiếng Anh ý tứ. Nhưng là này không trở ngại bọn họ xem tiết mục nhiệt tình. Từng cái con mắt trừng trừng nhìn Monroe. Bắt đầu từ hôm nay, phòng trừng gặp có rất nhiều người trở thành Monroe trung thực fan. Bất kể như thế nào, làm là thứ nhất cái ở Nhật Bản đài truyền hình lộ diện nước Mỹ nữ nhân, Monroe ở Nhật Bản nổi danh. Nhân là thứ nhất vĩnh viễn dễ dàng bị người nhớ kỹ. Liên tiếp thả Monroe 2 bài ca khúc. Cái kế tiếp tiết mục là nước Mỹ giới thiệu mảnh. New York Manhattan san sát như bát úp nhà lớn. Trên đường cái tất cả đều là xe con. Rộng rãi chuỗi đại siêu thị. Cái kệ trên xếp đầy thương phẩm. Đại thương trường bên trong các loại quần áo dày. Những khách cũ nhấc theo túi nhàn nhã đi dạo phố. Khu dân cư. Tất cả đều là liên bài biệt thự. Mỗi cửa nhà đều dừng ô tô. Trong phòng vô cùng rộng rãi. Ô tô, máy truyền hình là mỗi cái gia đình tiêu phối. Trong nhà bếp khắp nơi là thiết bị điện. Quả thực quá tiên tiến. Las Vegas sòng bạc. Các khách nhân ở rộng lớn hồ bơi nô đùa. Ở nhàn nhã khu du ngoạn. Ở tráng lệ đánh bạc khu. Mọi người vui vẻ bài bạc. Có người mở thưởng chúng rồi $12 vạn. Người chung quanh lập tức đưa lên chúc phúc. Tiền thưởng mức để rất nhiều người Nhật Bản kinh sợ đến mức trợn mắt lên. $12 vạn. Có người tính toán một chốc chính mình tiền lương. Hiện tại hắn ở nhà xưởng làm việc. Mỗi tháng đại khái $30 tiền lương. Này đã ở Nhật Bản toán là vô cùng tốt công tác. Người chung quanh đều ước ao hắn. Có thể $12 vạn nhưng là hắn 300 năm tiền lương. Hollywood, rộng rãi Sunset Boulevard, gào thét mà qua xe thể thao. Đếm không hết mỹ nữ. Còn đường hai bên là từng nhà đại công ty điện ảnh. Rất nhiều người Nhật Bản lần thứ nhất kiến thức nước Mỹ dáng vẻ. Vô số người bị chấn động. Nguyên lai nước Mỹ đã vậy còn quá phát đạt tân tiến như vậy. Này vẫn chưa xong. Ngay lập tức màn ảnh lại biến đổi. Chính là năm nay nước Mỹ Tổng thống Johnson tuyên thệ liên nhiệm nhậm chức diễn thuyết một màn. Nhật Bản người chủ trì ở hình ảnh mặt sau dùng tiếng Nhật giới thiệu. Vị này chính là nước Mỹ Tổng thống Johnson tiên sinh. Johnson Tổng thống diễn thuyết. Nhật Bản người chủ trì một đường theo phiên dịch. Tuyệt đại đa số người Nhật Bản vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết nước Mỹ Tổng thống. Chính là cái này đeo kính nước ngoài ông lão. Hiện tại là toàn cầu tối có quyền lực người. Người Nhật Bản sùng bái quyền lợi là xuất từ trong xương. Vì lẽ đó bọn họ nhìn về phía Johnson ánh mắt không phải cừu hận mà là tôn trọng. Những video này là từ vô số đoạn trong video chia cắt đến đồng thời. Chính là vì ở Nhật Bản tuyên truyền nước Mỹ. Đơn giản tới nói chính là cho bọn họ tẩy não. Để bọn họ trở nên xính ngoại. Để bọn họ từ trong xương không dám phản kháng nước Mỹ. Thực không chỉ là tụ tập ở quảng trường, công viên, quán báo chí Nhật Bản dân chúng ở xem ABC đài truyền hình tiết mục. Rất nhiều Nhật Bản thành phần tri thức, thậm chí thủ tướng Yoshida Shigeru, Nhật Bản thiên hoàng, giờ khắc này cũng đều ở xem tiết mục. Những người này tự nhiên có thể mua được TV, không cần cùng dân chúng chen chúc xem. Khi thấy giới thiệu nước Mỹ tình hình đất nước video lúc, bao quát Nhật Bản thiên hoàng cùng thủ tướng Yoshida Shigeru, đều sâu sắc nhíu mày lại, trong lòng sinh ra nồng đậm lo lắng. MacArthur chiếm lĩnh Nhật Bản sau, cũng vẫn đang tiến hành tuyên truyền, nhưng bọn họ cảm thấy đến còn lâu mới có được TV đến trực quan. Trong TV truyền phát tin nước Mỹ, đừng nói Nhật Bản dân thường. Mặc dù là Nhật Bản cao tầng cùng thành phần tri thức, cũng đều bị hấp dẫn, cảm thấy đến sinh sống ở nơi như thế này quả thực lại như sinh sống ở thiên đường như thế. TV lực xung kích so với phát thanh mãnh liệt gấp trăm lần. Rất nhiều người sinh ra lo lắng, nhưng là hiện tại, lại không có cách nào ngăn cản. Này một đêm, rất nhiều người đứng ở gió lạnh bên trong vẫn nhìn thấy cuối cùng. Mặc kệ cái gì tiết mục những người này đều thích xem. Mặc dù là Pepsi Cola quảng cáo, những người này đều xem say sưa ngon lành. Mấy ngày sau, ngân hàng Wells Fargo đẩy ra máy truyền hình cho vay nghiệp vụ. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp thu vào chứng minh, là có thể cho vay lấy đi một đài nước Mỹ nguyên trang máy truyền hình. Mỗi ngày xem ABC đài truyền hình tiết mục, nói thật. Rất nhiều người thật sự bị tiết mục TV mê hoặc. Cắn răng công việc cho vay ôm một đầu TV về nhà. Tuy rằng không có biến thành phòng nô, nhưng có thể trước hết để cho ngươi biến thành TV nô. Khi ngươi học hưởng thụ lúc sinh sống, ha ha, cũng đã rơi vào nhà tư bản tiêu phí cạm bẫy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.